Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, Master of Forgery bậc thầy rèn. Giờ đây, khi thanh hợp kim bạc nhỏ đã sẵn sàng, Sunny triệu hồi Weaver Needle, kim của thợ dệt, và tạo ra thêm hai đôi tay. Cậu cũng tạo ra một hóa thân thứ hai. Hóa thân này giơ một chiếc búa đen. Phần tiếp theo này là một lần chạy thử, chỉ để xem liệu anh có thực sự có thể cường hóa một thứ gì đó đang bị đốt cháy trong ngọn lửa linh hồn của em hay không. Nephis thở dài, trước đây cô chỉ sử dụng aspect khía cạnh của mình để đốt lửa, nó tiếp tục tự cháy, vì vậy cô không cần phải sử dụng sức mạnh của mình để duy trì nó. Do đó, cô không phải chịu đựng sự đau khổ của Floor. Khuyết điểm của mình, anh cần em làm gì? Sunny ngập ngừng một lúc, sau đó mỉm cười. Đầu tiên, hãy thử một thứ đơn giản. Chỉ cần đưa tinh chất của em ra ngoài và đừng chống cự khi anh cố gắng kiểm soát nó. Hãy nghĩ về nó giống như chữa lành cho những người theo dõi của em từ xa, nhưng không có ý định hay mục tiêu. Trên thực tế, tất cả Awaken, người thức tỉnh, đều biết cách kiểm soát tinh chất linh hồn của họ đủ tốt để chỉ đổ nó một cách vu vơ vào thế giới. Tuy nhiên, theo cách đó, nó nhanh chóng tan biến. Sunny cần một thứ gì đó có ý nghĩa hơn. May mắn thay, cách các linh hồn siêu việt tương tác với thế giới rất đặc biệt và ít bị giới hạn bởi ranh giới hơn nhiều. Nephis khẽ gật đầu và nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny có thể cảm thấy sự hiện diện của cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Ánh sáng của ngọn lửa nhảy múa đột nhiên sáng hơn, và ngọn lửa tự bùng lên. Những bóng tối tụ lại trong căn phòng tối trở nên rõ ràng và sắc nét. Với một luồng gió ấm hất tung mái tóc cậu, chuyển ánh mắt, Sunny gần như có thể nhìn thấy những tia sáng chói lòa phát ra từ 7 ngôi sao rực rỡ đang cháy trong linh hồn của Nev. Cậu hít một hơi thật sâu. Bây giờ, liệu mình có thực sự điều khiển được tinh chất của cô ấy không? Khi cậu tập trung vào ánh sáng tuyệt đẹp, một cái đầu rắn hình tam giác nhô lên từ bóng tối dưới chân cậu. Serpent trườn lên chân cậu và cuộn quanh cơ thể cậu, biến thành một hình xăm đen rộng lớn. Các thuộc tính: xe đầu gai, kẻ dẫn đường bóng tối, và spirit guide, kẻ dẫn đường tinh linh của nó rất có thể sẽ hữu ích trong quá trình này. Cảm thấy hơi ngứa ran trong các ngón tay, Sunny vươn tới những tia sáng rực rỡ và cố gắng nắm bắt chúng. Cảm giác thật kỳ lạ khi cố gắng chạm vào ánh sáng. Tuy nhiên, thật bất ngờ, nó đã hoạt động. Sunny giật mình vì nó quá dễ dàng. Nephis có vẻ ngạc nhiên, như thể cô cảm thấy điều gì đó. Một lúc sau, tinh chất rạng rỡ của cô dễ dàng thoát khỏi sự kiểm soát của cậu, như thể nổi loạn chống lại sự đụng chạm của người ngoài. Các ngón tay cậu lại ngứa ran. Khả năng điều khiển tinh chất của cậu có phải đơn giản là kết quả của việc sở hữu Bone Whip dệt xương, hay sâu whip dệt linh hồn cũng có liên quan? Trong mọi trường hợp, có vẻ như Sunny không thể kiểm soát tinh chất linh hồn của người khác trái với ý muốn của chủ nhân, ngay cả khi nó được phân tán tự do bên ngoài cơ thể họ. Nephis sững người một lúc, sau đó lắc đầu. Xin lỗi, em không có ý chống cự. Đó chỉ là bản năng. Em sẽ cố gắng kiềm chế lần này. Sunny gật đầu và vươn tới ánh sáng rực rỡ một lần nữa. Lần này, những tia sáng chói mắt không thoát khỏi sự đụng chạm của cậu, hướng dẫn chúng một cách thận trọng. Cậu bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc là dệt tinh chất thành những sợi dây thanh tao. Chỉ có điều lần này, những sợi dây không phải là màu đen quen thuộc, mà thay vào đó là sáng và đẹp như ánh sao thuần khiết. Trong khi cơ thể ban đầu của cậu đang bận rộn tạo ra các sợi dây tinh chất, hình đại diện đã đặt thanh hợp kim vào ngọn lửa trắng. Một lúc sau, hợp kim nóng lên, bắt đầu phát sáng với ánh sáng trắng giận dữ. Không lãng phí thời gian, Sunny kéo nó ra khỏi lửa và đặt nó lên đe. Một tiếng sấm chói tai vang lên khi chiếc búa của cậu rơi xuống mảnh kim loại nóng đỏ. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ được giải phóng, và Brilliant Emporium rung chuyển một chút. Phía sau cậu, Nephis thong thả giơ tay lên và áp vào tai. Tập trung, Sunny phân chia ý thức của mình giữa hai nhiệm vụ. Một trong những hóa thân của cậu đang dùng búa đập thanh hợp kim thành hình dạng phù hợp, trong khi hóa thân còn lại đang bắt đầu truyền vào nó cơ sở của một phép dệt đơn giản. Kim loại thực sự lạnh hơn cả địa ngục băng giá. Nó nguội đi nhanh chóng, buộc Sunny phải nhúng nó vào lò luyện hết lần này đến lần khác. May mắn thay, dự đoán của cậu đã đúng. Những sợi dây thanh tao được dệt từ tinh hoa linh hồn của chính Nef không bị thiêu rụi ngay lập tức trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa của cô. Vẫn chịu được nó cho đến hiện tại, những sợi dây bóng tối của cậu sẽ bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Hơn thế nữa, một điều kỳ lạ đã xảy ra với sợi dệt khi nó được rửa sạch bởi ngọn lửa linh hồn. Nó đang thay đổi bằng cách nào đó, các hoa văn vẫn giữ nguyên, nhưng cảm giác mà nó mang lại cho Sunny đã khác, sâu sắc hơn, chắc chắn hơn và hòa nhập vào kim loại bạc ở mức độ sâu hơn. Thú vị thật, điều đó cho phép Sunny tập trung vào việc rèn. Không phải là cậu có nhiều việc phải làm. Thông thường, một thợ rèn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức tùy thuộc vào ý định của họ và chất lượng của vật liệu mà họ có. Ví dụ, một thanh kiếm như Tachi liên quan đến một quá trình rèn khá phức tạp, với các kim loại mềm hơn và cứng hơn cần thiết để tạo ra độ cứng khác nhau giữa lưỡi kiếm và sống kiếm. Một kim loại chất lượng thấp sẽ cần phải được nung nóng, gấp lại và đập vô số lần để loại bỏ tạp chất và làm cho lưỡi kiếm đồng đều dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. Và cứ thế, nhưng Sunny đang sử dụng một hợp kim vượt xa bất kỳ kim loại trần tục nào. Và thiết kế của vũ khí mà cậu đang rèn khá đơn giản. Vì vậy, cậu không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ độ chính xác và sức mạnh. Hợp kim tuyệt vời mà Sunny đã tạo ra phải đủ bền để chịu được việc Nephis sử dụng. Vì vậy nó khá cứng đầu. Việc định hình lại nó bằng búa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sunny phải áp dụng tất cả sức mạnh siêu việt đáng sợ của mình cho mỗi cú đánh. Đó là một lực lượng thực sự kinh hoàng. Với mỗi cú đánh, một tiếng sấm chói tai vang lên và những luồng gió mạnh mẽ được khuấy động. Marvelous Mimic run rẩy và rên rỉ, như thể đang cố gắng phàn nàn. Khi bàn tay của Sunny giơ lên và hạ xuống, những cơ bắp săn chắc cuộn tròn dưới làn da lấp lánh của cậu, khiến cậu trông giống như một bức tượng được đẽo từ đá cẩm thạch trắng. Những tia lửa nóng đỏ vây quanh dáng người hoàn mỹ của cậu, và ngọn lửa trắng phản chiếu trong đôi mắt mã não của cậu. Các vảy trên hình xăm đen của cậu dường như lấp lánh như đá quý. Nephis dựa lưng, thưởng thức cảnh tượng. Tuy nhiên, sau một lúc, có một tiếng rắc lớn, và Sunny bất động, mắt cậu nheo lại, và môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhăn nhó. Chết tiệt, hạ chiếc búa xuống, cậu nhìn đống đổ nát dưới chân mình và thở dài. Chúng ta sẽ cần một chiếc búa cứng hơn. Hết chương.